Chương 63, yêu quái lên núi, đạo chủng xuống núi. Có một ưa thích mặc lục sắc quần áo thiếu nữ, cuối cùng là tại Lương Khê này tòa đạo sẽ bắt đầu đến đây đến này tòa đạo giáo danh sơn rầm tà sơn chân một gia tiểu trấn con trong, thiếu nữ đuổi tại thị trấn nhỏ khách sạn đầy ngập khách lúc trước, đã muốn một gian tầm mắt đầy đủ tốt gian phòng, chỉ bất quá ngay tại ở lại vào lúc ban đêm lại gặp phải hai không giảng đạo lý đạo giáo tu sĩ. Cái kia một nam một nữ biết rõ gian phòng này khách nhân là một cái ưa thích mặc thanh y thiếu nữ thời điểm, liền nổi lên tâm tư muốn cho thiếu nữ này đem gian phòng nhường lại, chỉ bất quá trở ngại trên núi còn có Lương Khê đạo quán, cũng không dám làm quá vận, chỉ là cốt nói khuyên bảo cùng với thiếu nữ này đổi một cái phòng. Trên thực tế hai vị này tu sĩ làm cho đặt gian phòng liền coi như là trong khách sạn điều kiện kém nhất một đương, không chỉ có liền cửa sổ đều không có, chớ đừng nói chi là có thể chứng kiến trên núi phong cảnh, kỳ thật loại này thỉnh cầu liền tương đối quá mức. Cái kia theo duyên lăng đi vào Lương Khê thiếu nữ tính khí vẫn luôn không tốt lắm, lại kiến thức đây hai gia hỏa sau đó, cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ là một cước liền đem bên trong một vị tu sĩ đá bay ra khách sạn, mà đổi thành bên ngoài một vị nữ tử, thiếu nữ càng là không cầm con mắt xem nàng, nàng liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, sau đó xám xịt chạy ra ngoài. Thiếu nữ không có làm, lúc chuyện quan trọng, có thể vừa rạng sáng ngày thứ hai cái kia hai cái cảnh giới vẫn còn đệ nhất cảnh tham đồng tu sĩ liền lại kéo tới một đám người, bảo là muốn lấy cái thuyết pháp, có thể các loại, chờ Thanh Hòe theo gian phòng đi ra sau đó. Nhìn xem cái kia một đám nhiều đến hơn 20 người tu sĩ, có tờ HN75, không có một cái nào là càng qua tham đồng đi đến thanh ti đấy, liền trên thực tế xuất liên tục tay đều không có hứng thú, chỉ bất quá những người kia, không thuận theo không buông tha, Thanh Hòe liền trực tiếp đem những người này từng cái một toàn bộ đều ném ra khách sạn, lần này đối phương cuối cùng là biết rõ đá trúng thiết bản rồi, sẽ không dám đến đây khiêu khích. Trên thực tế đối với một vị thanh ti cảnh tu sĩ, bọn hắn tuy nói có chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn không đạt được nói là như thế e ngại. Chỉ là muốn thiếu nữ này niên kỷ cùng thế lực phía sau mà thôi, phải biết rằng, có thể tại cái tuổi này liền có thể đủ bước vào thanh ti cảnh, đấy. Không nói bình thường đạo quán, đã liền trầm tà sơn chắc hẳn đều muốn cung cấp lấy, vị kia đạo chủng được xưng là kỳ tài ngút trời, bất quá cũng là thanh ti cảnh mà thôi, coi như là truyền lại cảnh giới không thật, kỳ thật cũng không kém nhiều, ngày như vậy tư, trừ đi số rất ít là giả tu bên ngoài, còn lại bao nhiêu cái không bị nhà mình trưởng bối nâng trong lòng bàn tay. Nếu bực này tư chất thiếu nữ bên ngoài bị khi phụ sỉ nhục rồi, nói không chừng hôm sau liền có cái gì lão quái vật đi vào, ngươi trước cửa nhà cho ngươi giảng giảng đạo lý. Lương Khê bên này tu sĩ cũng không so với kia bên cạnh Duyên Lăng, không có ai là đọc sách thánh hiền xuất thân, những thứ này lỗ mũi trâu lão đạo, không thích giảng đạo lý, ngược lại là dết lên người đến, thuận buồm xuôi gió. Đi qua như vậy một làm ầm ĩ, trừ đi trong khách sạn hù dọa không nhỏ gợn sóng, đã liền cả tòa thị trấn nhỏ đều coi như là đã biết trong khách sạn này là ở một cái tính tình cổ quái thiếu nữ. Lương Khê đạo hội sắp tới, không ai nguyện ý trên chân núi cái kia đường tắt vắng vẻ xem mí mắt lại làm ra chút gì đó này nọ, bởi vậy coi như là có chút kỳ quái, nói chung cũng không ai lại đi dò thám đường lối. Điều này cũng làm cho Thanh Hòe những ngày qua qua cực kỳ thanh nhàn. Chỉ bất quá cách đây trận đạo hội thời gian càng gần, xuất hiện ở chỗ này trong tiểu trấn tu sĩ liền càng ngày càng nhiều. Phần lớn tại Sơn Hà Chi Trung có chút tiếng tăm liền đều bị Lương Khê đạo quán đạo sĩ đón nhận núi, còn lại dừng lại ở trong tiểu trấn tu sĩ đám tự nhiên liền tính làm cũng không phải là lai lịch lớn như vậy một nhóm người. Bởi vậy trước đó vài ngày tại trong tiểu trấn gây ra động tĩnh áo xanh thiếu nữ liền tự nhiên mà vậy bị cho rằng xuất thân cũng không có như vậy tôn quý. Một số người tâm tư tự nhiên liền lại sinh ra chút ít, chỉ bất quá đối với cái này, Thanh Hòe hoàn toàn không để ý tới, nàng cả ngày sâu cạn ra, chỉ chờ trận kia đạo sẽ bắt đầu. Trên thực tế từ khi đi tới nơi này trầm tà sơn bắt đầu, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy không còn lúc trước như vậy chấp niệm rồi, thậm chí nói là khiêu chiến nói loại sự kiện kia, nàng cũng chẳng phải để ý. Vị này tại yêu thổ trong một mực bị, được cái coi là trăng sáng thiếu nữ, bắt đầu cảm thấy lần này lộ trình đi được tốt không có ý nghĩa, chỉ là muốn chạy nhanh đánh cho dịp sinh ca, sau đó liền phản hồi yêu thổ, về sau có cơ hội, cố gắng lại đến một chuyến Sơn Hà, chỉ bất quá cho đến lúc đó tuyệt đối không phải là vì lại đi chứng minh nàng nếu so với ai mạnh. Chỉ là muốn nhìn xem người kia, đến cùng có hay không hảo hảo học kiếm. Lương Khê trận kia đạo gặp trước khi bắt đầu, Thanh Hòe tại đây chân núi khách sạn gặp một người quen, phong trần mệt mỏi kiếm sĩ Trần Thặng. Cái này không biết đi qua nơi nào trung niên nam nhân đi đến Lương Khê sau đó, cũng không vội vã lên núi, chỉ là tại thị trấn nhỏ đặt chân, vừa đúng chính là chọn đây một cái khách sạn. Nhìn thấy Thanh Hòe sau đó, Trần Thặng nói câu nói đầu tiên chính là hỏi Lý Phù Giao, ta cái kia ngốc đồ đệ còn là đi tới kiếm sơn rồi hả? Thanh Hòe thần tình bình thản, chỉ tới biên cảnh, ai biết gia hỏa này có thể đi hay không đến kiếm chân núi. Trần Thặng cười ha ha, không thèm để ý chút nào, không quan trọng, chỗ đó rời kiếm sơn không xa, gia hỏa này khẳng định có thể đi đến kiếm chân núi đi, chỉ bất quá có thể hay không lên kỳ thật khó nói a, trừ đi trên đường núi hai sợi kiếm tiên tàn hồn, Nghe nói Triều Thanh Thu tại Kiếm Sơn trước này tòa môn Trần Sơn trên vậy mà đã lưu lại rồi một đám kiếm khí, gia hỏa này chẳng lẽ lại quyết định tâm tư muốn cho Kiếm Sơn sau đó không người mới. Thanh Hòe đối với Kiếm Sơn trên sự tình không rõ lắm, chỉ là bình tĩnh nói ra, đăng nhập không được Kiếm Sơn liền đăng nhập không được rồi, người nào đều không có nói kiếm sĩ không hơn này tòa Kiếm Sơn chính là không có tiền đồ. Trần Thẳng có chút không phản bác được, sau một lát vị này kiếm sĩ cũng là thấp giọng lẩm bẩm nói, Kiếm Sơn trên là không có cái gì tốt ngốc đấy, nhưng này 6.000 năm đều là như vậy tới đây, đây núi nói không lên liền không lên rồi hả? Thanh Hòe im lặng, Trần Thẳng thở dài, thản nhiên nói, đăng nhập không được liền đăng nhập không được, ta Trần Thẳng đệ tử, chẳng lẽ lại lên không được này tòa Kiếm Sơn liền không thành được kiếm tiên? Thanh Hòe lần này có chút ảo não lắc đầu, gia hỏa này bổn sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Trần Thẳng chuyển đổi chủ đề nói ra, tiểu yêu tinh, ngươi đây lên núi là muốn tìm cái kia đạo chủng một quyết sinh tử. Thanh Hòe cười khẩy nói, ngươi cho ta ngốc nha, tại đây tòa Trầm Tà Sơn, những thứ khác không nói, vị kia chỉ thiếu chút nữa là được bước vào Thương Hải quán chủ gặp trơ mắt xem ta đem Diệp Sơn ca đánh chết tại đây trên núi, đến lúc đó nàng không chết, ta sẽ chết trước. Trần Thẳng á khẩu không trả lời được, đây tiểu yêu tinh đối với lợi hại quan hệ kỳ thật đem so với hắn rõ ràng hơn chút ít, kỳ thật ta cũng không nhất định đánh thắng được nàng, nói thật, nàng phần thắng muốn lớn hơn một chút đấy. Nếu nàng thật sự theo thanh ti cảnh bước vào thái thanh cảnh, ta cái gì cũng không nói, quay đầu đã đi xuống núi. Trần Thẳng cười cười, đến lúc đó ta thay ngươi mở đường. Thanh Hòe quay đầu nhìn xem cái này du lịch Sơn Hà kiếm sĩ, hồ nghi hỏi, ngươi sẽ không phải là cố ý đến Lương Khê a? Trần Thẳng nghiêm trang, bình tĩnh nói, sao có thể a? 10 năm này một lần đạo hội, ta tự nhiên cũng muốn nhìn một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm cho đây trên núi lỗ mũi râu lão đạo ăn một lần quắc. Lúc trước Triều Thanh Thu tại Kiếm Sơn trên một kiếm cốt xấu là để cho người biết rõ ta kiếm sĩ còn có người, nhưng vị này kiếm tiên tính tình cổ quái, nghĩ đến đập phá quán chuyện này, không quá nguyện ý tự mình động thủ, ta đây loại hậu bối, không có biện pháp, phải làm điểm, những chuyện nhỏ nhặt này, làm cho Sơn Hà tu sĩ cũng biết, ta kiếm sĩ nhất mạch chưa đoạn tuyệt, còn phong lưu. Thanh Hòe rất muốn hỏi một chút Trần Thẳng, vì sao nện người ta tràng tử tự kêu là phong lưu, chỉ bất quá nhìn xem gia hỏa này bộ dạng như vậy. Nàng theo bản năng cảm thấy cấp cho người nào đó cái mặt mũi, liền cũng không nói ra miệng. Cuối cùng, Thanh Hòe chỉ là nhìn xem trên núi, thấp giọng nói, mặc kệ yêu thổ trong những người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta biết rõ, nếu ta chết ở chỗ này rồi, cha ta khẳng định phải đến đấy. Trần Thẳng thì là cảm thán nói, có một tốt cha a. Dưới núi thị trấn nhỏ người số lượng cũng không ít, nhưng trên thực tế có tư cách leo lên chỗ này Trầm Tà Sơn đấy, còn chưa đủ để 1/10. Lương Khê đạo quán với tư cách đạo giáo tại Sơn Hà chi trung đại biểu, chẳng những chấp đạo môn người cầm đầu, tai trâu, hơn nữa vị kia quán chủ tức thì bị cho rằng là trừ đi 12 vị thánh nhân đệ nhất nhân, cảnh giới cao thâm, đạo pháp tinh diệu, chỉ thiếu chút nữa là được đặt chân Thương Hải cảnh. Đây mấy trăm năm qua, do vị này quán chủ trấn giữ Lương Khê, chưa bao giờ phát sinh qua cái gì đại loạn. Trên thực tế đã liền cái gì tiểu nhân chấn động cũng sẽ rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Dưới, trên thực tế cùng Duyên Lăng bên kia thư viện học đường như rừng cục diện không quá giống nhau. Lương Khê bên này đạo giáo tu sĩ hầu như đều là ở vào Lương Khê đạo quán lãnh đạo phía dưới, chợt có giả tu, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, bởi vậy như vậy liền càng lộ vẻ chỗ này đạo quán địa vị tôn sùng. Vị kia quán chủ tức thì bị coi là thánh nhân không xuất ra phía dưới đạo môn lĩnh tụ, 10 năm này một lần Lương Khê đạo hội, tuy nói vị kia quán chủ không nhất định xảy ra tràng chủ cầm, nhưng nếu là Lương Khê đạo quán ra mặt tổ chức, liền tương đương với là cả đạo giáo việc trọng đại, tự nhiên lui tới người không phải ít, hiện nay gặp phải đạo hội tổ chức, có thể trên núi rồi lại xuất hiện một việc khó. Tại Trầm Tà Sơn phương thốn phong bên kia, mấy vị đang mặc vàng tím đạo bào đạo nhân tụ cùng một chỗ, tại một gian nhà trúc trước, ánh mắt phức tạp. Trên núi đạo sĩ phẩm giai cao thấp lấy mặt trên người đạo bào để làm phân chia, áo xám là mạc, vàng tím tự nhiên liền vì đầu. Lần này tụ tập nhiều đến mấy vị có tư cách mặc vào vàng tím đạo bào lão đạo nhân tại nhà trúc trước, liền thật sự là một đại sự. Trong đó, có một vị tay cầm phất trần lão đạo nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, lộ ra rất cực kỳ bình tĩnh. Cùng còn lại mấy cái đã sức đầu mẻ tráng đạo sĩ so với lộ ra thật sự là khác nhau không nhỏ. Lão đạo nhân họ Chớ Để, tên một chữ một cái đạo chữ, tại Trầm Tà Sơn trên đã tu đạo hơn 400 năm, cảnh giới cao thâm, đạo pháp tuyệt diệu, so với trên núi tuyệt đại bộ phận người cảnh giới cũng cao hơn sâu, chỉ bất quá nhiều năm trước tới nay một mực dốc lòng tu đạo, là nguyên do không có quá nhiều người biết rõ vị này lão đạo nhân kỳ thật năm đó kém một điểm liền đã trở thành đạo quán này quán chủ, chỉ bất quá sau đó vẫn như cũ ăn mặc trên một bộ vàng tím đạo bào. Liền ai cũng không dám khinh thường, chỉ bất quá chuyện hôm nay, coi như là, hắn Chớ Để nói, cũng không dám nói có thể giải quyết, dĩ vãng đạo hội, trọng điểm đều đặt ở cuối cùng đạo môn luận đạo linh, đều lúc đến từ Lương Khê lớn nhỏ từng cái đạo giáo tu sĩ cũng sẽ ở phương thốn phong ngồi mà luận đạo, mỗi người đều có thể kết cục, có thể ở đây lúc giữa đợi cho cuối cùng, đương nhiên chính là người thắng, dĩ vãng đây hạng nhất lên, phần lớn là đều là Trầm Tà Sơn trên đạo nhân thủ thắng, nhưng kỳ thật cũng có ngoại lệ, ví dụ như năm đó trận kia đạo hội, có vị phóng đảng không bị trói buộc trẻ tuổi đạo nhân liền một người, nói ba ngày ba đêm, cuối cùng liền kết cục cùng hắn đối với luận đạo nhân đều chưa từng có, hắn cũng liền tự nhiên mà vậy thành nhớ năm đó người thắng trận, chỉ bất quá làm cho người khó hiểu sự tình nhưng là, vị này chiến thắng trẻ tuổi đạo nhân buông tha cho có thể tiến vào đạo quán có dấu Tam Thiên Đạo Quyển Đăng Thiên Lâu đánh giá cơ hội, tại đây giống như nhẹ lướt đi, lần gần đây nhất bị người chứng kiến, vẫn còn là cái kia cực Tây Phật Thổ. Nghe nói vị này đạo nhân muốn đi hướng Phật Thổ Thánh Nhân hỏi một câu kiếp sau kiếp này, thế nhân đều biết Phật Môn Thánh Nhân một trong tuệ nhiều thánh nhân có một chiếc có thể chiếu sáng người kiếp trước kiếp này đèn lồng, trẻ tuổi đạo nhân tự nhiên chính là muốn tới kiến thức một phen. Tiếu Trứ thuyết đạo, Na Tựu Không lần này đạo hội cùng dĩ vãng trọng điểm bất đồng, lúc này đây lên núi đến người phần lớn không là hướng về phía cuối cùng luận đạo đến đấy, ngược lại là trấn giữ tập trung điểm đặt ở vị kia đạo chủng trên thân, dựa theo đạo hội quá trình, bắt đầu sau đó tự nhiên sẽ có một lần đạo môn trẻ tuổi đệ tử luận bàn, cái này chính là đạo chiến. Mà lúc trước Lương Khê đạo quán tự mình thả ra tin tức, nói là đạo chủng Diệp Sên Ca nhất định sẽ xuất hiện ở đạo tranh tài. Bởi vậy trận kia đạo chiến liền trong khoảng thời gian ngắn đã thành tiết mục cuối cùng, dù sao Diệp Sên Ca là đây Lương Khê trăm năm khó ra thiên tài, càng là trời sinh đạo chủng, tiềm lực vô hạn, hầu như sở hữu trên núi người đều ôm rất lạc quan thái độ, cảm thấy Diệp Sên Ca mấy trăm năm về sau nhất định có thể trở thành đạo giáo lại một vị thánh nhân, đến lúc đó bản thân liền đã có được 6 vị thánh nhân đạo giáo, hơn nữa một vị Diệp Sên Ca. Những thứ khác không nói, đạo giáo tại đây sơn, hà chính giữa lực ảnh hưởng tự nhiên mà vậy liền muốn trở lên một tầng lầu, dựa vào nho giáo cái kia hiện trạng, đến lúc đó đạo giáo nói không chừng liền có thể đem lực ảnh hưởng mở rộng đến trực tiếp lướt qua đại dư đi vào duyên lăng, sơn hà chi trung, Phật giáo luôn luôn không tranh giành, cũng không tranh hơn, nho đạo hai giáo vì đây sơn hà lần đầu tiên. Một tên tuổi cũng đã cải ước chừng 6.000 năm, nếu không phải thánh nhân không xuất ra, kỳ thật sớm liền có thể phân ra thắng bại. Có thể hiện nay song phương giữa cái nào một bên tái xuất hiện một vị thánh nhân mà nói, kỳ thật liền đủ để cải biến thế cục. Có thể hiện nay trên núi gặp cục diện tức thì vượt quá dự liệu của bọn hắn. Vốn chuyện này thời điểm là trên núi mấy vị vàng tím đạo nhân cùng chung quyết định, mà khi lúc Diệp Sên Ca còn đang bế quan, cũng không hiểu biết chuyện này. Có thể các loại, chờ trước đó vài ngày Diệp Sên Ca sau khi xuất quan, rồi lại đối với cái này sự tình cũng không để tâm, hơn nữa rõ ràng tỏ vẻ sẽ không tham gia đạo chiến. Quyết định này rất nhanh liền làm cho trên núi đạo nhân đám cảm thấy thập phần khó giải quyết. Nếu là đệ tử khác dám như thế làm, sớm bị môn quy trừng phạt rồi. Có thể Diệp Sên Ca là ai, không chỉ có là đạo chủng, còn là vị kia quán chủ đệ tử thân truyền. Không nói cho cùng có hay không theo như đồn đãi tầng kia quan hệ, liền chỉ là quán chủ đệ tử thân truyền thân phận, liền đủ để khiến người khác thúc thủ vô sách. Quán chủ quanh năm bế quan, đây trên núi còn có ai nói lời Diệp Sên Ca là phải nghe hay sao, tìm không ra. Vì vậy mấy vị này đạo nhân liền chuẩn bị cùng Diệp Sên Ca giảng giảng đạo lý, có lẽ mấy ngày trước đây đến bây giờ, vị kia đạo chủng liền không có xuất hiện nhà trúc, mặc kệ ngoài cửa như thế nào ồn ào, có thể vị kia đạo chủng vẫn như cũ bất vi sở động, điều này làm cho chớ để đạo cùng mấy vị khác vàng tím đạo nhân đều dị thường tức giận, không thể không đã sanh phá cửa mà vào ý tưởng, chỉ là cái kia nhà trúc bị, được, quán chủ tự mình lưu lại qua cấm chế, không phải đăng lâu, cảnh không được phá, trên núi bực này lão quái vật, ở đâu có thời gian đi để ý tới bực này việc nhỏ, bởi vậy mới có hiện nay cái cục diện này, giảng đạo lý, vị kia đạo chủng không nghe, nếu không phải giảng đạo lý, ai có thể cho vị kia đạo chủng sau lưng quán chủ một cái công đạo, tình cảnh như thế, thật sự làm cho lòng người lực lượng đều mệt, trên núi mấy vị vàng tím đạo nhân tụ tập tại nhà trúc trước chờ Diệp Sên Ca đi ra ngoài, có thể mấy vị này trên chân núi địa vị tôn sùng đạo nhân không có người nào chú ý tới có một nữ tử quần trắng đã sớm xuống núi rồi. Duy vừa nhìn thấy đây bức tình cảnh một vị tiểu đạo đồng đang nghĩ ngợi bẩm báo sư phụ của mình, lại bị cái kia nữ tử quần trắng quay người xem qua liếc sau đó, lập tức liền ôm cái đầu ngồi xổm xuống, sợ hãi nói ra, Diệp sư thúc, ta không dám lắm miệng đấy. Nữ tử quần trắng dung nhan xinh cực đẹp, dáng người cao gầy, chỉ là khuôn mặt trên thật là không dễ không một chút biểu lộ, làm cho người ta sinh không nổi nửa điểm thân cận ý tưởng. Trên thực tế cái này nữ tử quần trắng tại trên thân thể chờ đợi vài chục năm, cũng không thấy được có một người bạn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu liền là vì tính tình của nàng thật sự là thái quá mức lành lạnh rồi, tăng thêm tuyệt đại đa số lại là đang bế quan, tự nhiên liền thành hiện nay cái cục diện này. Nữ tử quần trắng dọc theo dưới sơn đạo núi, không có lại đi xem đây tiểu đạo đồng liếc, trên núi phong cảnh nàng xem vài chục năm, nhìn chán rồi, hiện tại nàng muốn xuống núi nhìn xem nơi khác phong cảnh rồi, cái gì cũng có thể, bất kể là Phật thổ còn là yêu thổ, cũng hoặc là những cái kia ngu xuẩn kiếm sĩ tụ tập kiếm sơn, cũng có thể đi. Nàng chính là không muốn lại trên chân núi lại chờ đợi, nàng muốn xuống núi, Nghĩ đến trừ đi bản thân trên danh nghĩa sư phụ bên ngoài, những người còn lại cũng không dám thật đúng ngăn trở. Có thể nàng muốn xuống núi đã đi xuống núi A, sẽ không tận lực tuyển chọn một cái vạn chúng chú mục chính là thời điểm, cũng sẽ không vụng trộm liền xuống núi, không bởi vì nguyên nhân khác, liền chỉ là bởi vì nàng là Diệp Sơn Ca, là thế gian này độc nhất vô nhị Diệp Sơn Ca. Nàng không muốn tham gia đạo chiến liền không dùng tham gia, mặc kệ đây có thể hay không dẫn đến đạo quán thanh danh, những cái kia muốn khiêu chiến tuổi của nàng người tuổi trẻ, muốn đã nghĩ đi, có thể nhốt tại nàng chuyện gì, nàng hà tất để trong lòng những người khác ý tưởng, nàng chính là muốn xuống núi, ai cũng ngăn không được, suy nghĩ lại đi làm, ai cũng ngăn không được, có người xuống núi, có người bắt đầu lên, vì vậy xuống núi cùng lên hai người gặp nhau rồi, làm, lúc một thân thanh y yêu thổ thiên tài thiếu nữ tại trên đường núi gặp một vị một thân quần trắng nữ tử thời điểm, hai người giống như tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, đều dừng bước, hai người lúc trước người nào cũng chưa từng thấy qua người nào, không thể nói mới quen đã thân, nhưng mà gặp nhau sau đó, không biết vì cái gì, Thanh Hòe liền cảm thấy người này nên là Diệp Sơn Ca, nên là vị kia đạo chủng, mà trên thực tế Diệp Sơn Ca dừng bước lại nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì bị Thanh Hòe chặn đường đi. Thanh Hòe trầm mặc một lát, nói ra, Diệp Sơn Ca, những lời này không phải một câu câu nghi vấn, mà là một câu câu trần thuật, nàng rất vững tin trước mặt bạch y nữ tử chính là Diệp Sơn Ca. Diệp Sơn Ca không nói gì, chỉ là nhìn Thanh Hòe sau lưng cách đó không xa Trần Thặng, kỳ thật sau cùng chủ yếu vẫn là đưa ánh mắt đặt ở Trần Thặng bên hông trên thân kiếm. Trần Thặng đứng ở đằng xa, đánh giá cái này đạo chủng, hắn thậm chí trong nháy mắt này, vậy mà muốn phải thử một chút có thể hay không xuất kiếm đem vị này đạo chủng chém, tuy rằng loại ý nghĩ này vô cùng điên cuồng, cũng vô cùng không biết xấu hổ, nhưng xác thực hắn sinh ra cái ý nghĩ này, chỉ bất quá cuối cùng Trần Thặng cũng không có làm gì, không chỉ là bởi vì này ngọn núi là đạo giáo thể diện, cũng bởi vì hắn không muốn đi đối phó một cái mới bước lên con đường tu hành vài chục năm tiểu bối, đây là niềm kiêu ngạo của hắn, dù là rất ngu xuẩn, nhưng đồng dạng kiêu ngạo. Diệp Sơn Ca đưa ánh mắt chuyển qua Thanh Hòe trên thân, ngươi muốn điều gì? Nàng thậm chí không hỏi Thanh Hòe tên, đầu hỏi một câu dụng ý. Thanh Hòe hít sâu một hơi, ta trước kia chuẩn bị tại đạo hội trên khiêu chiến ngươi, có thể hiện nay nếu như đụng phải, ngay ở chỗ này đánh một trận tốt rồi. Diệp Sơn Ca cau mày, vì cái gì? Thanh Hòe chỉ cảm thấy lấy tâm tình thập phần bực bội, đặc biệt là chứng kiến Diệp Sơn Ca cái kia ngó không có gì biểu lộ mặt, có thể kế tiếp Diệp Sơn Ca một câu, liền đổi đã thương người. Nàng đối với Thanh Hòe nói, phiền toái nhường một chút.